Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, Noe sứ đồ. Teratus nói, là ta, sau khi xem xong, ngươi có lẽ sẽ có chỗ hiểu rõ. Chiến đấu tại tiếp tục. Teratus đối thủ, là một tên phi thường cường tráng nam nhân. Không, cường tráng tịnh không đủ lấy hình dung đối phương. Nam nhân lực lớn vô cùng, thân thể cường hoành, hiển nhiên dùng nhân loại tiêu chuẩn đi cân nhắc. Tên kia nam nhân tại sinh vật trên cấu tạo, có lẽ là dẫn trước tại nhân loại sinh vật trình độ tiến hóa. Nam nhân mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể vỡ bia nứt đá. Đương nhiên, loại trình độ này nói, bây giờ Diệp Sát cũng có thể tùy tiện làm đến. Thậm chí có thể so sánh hình ảnh bên trong nam nhân. Chế tạo ra kinh khủng hơn phá hư. Nhưng là, nếu như là mạt thế trước đó đâu. Diệp Sát không được. Bất kỳ một tên nhân loại đều không được. Nhân loại đem bàn tay hướng lấy vách tường đập tới. Mục nát khẳng định là nhân loại bàn tay. Sự thực trên, Teratus tại thân thể phương diện cũng không yếu. Tùy tiện liền có thể đánh nát một người cao nham thạch. Cùng đối phương có lẽ là một cái tộc đàn. Hai người chiến đấu tiếp tục rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Cuối cùng Teratus thất bại rồi. Máu me khắp người té ở đất trên. Nam nhân không có cho Teratus một kích cuối cùng. Mà là chọn rời đi. Cuối cùng, hình ảnh đi đến ở một tòa núi trên. Trụi lùi, không có cái gì. Ba tên nam nhân xuất hiện ở nơi này, bọn hắn là chiến đấu cuối cùng bên thắng, cùng Teratus giao chiến nam nhân cũng ở tại bên trong. Bọn hắn đi đến núi trên, mặt trời mới lên, tia sáng chiếu rọi, ấm áp, nhu hòa, sau đó, ba người biến mất rồi. Teratus tùy ý phất tay, trước người quang ảnh tiêu tán. Teratus nói, đây là ta cố hương. Quê hương của ta, ta văn minh, tại phá diệt trước đó cuối cùng một trận chiến đấu. Kia thời điểm, chúng ta hết thảy đều bị phá hủy rồi. Sau đó ngay tại kia một ngày, Volia giáng xuống dự ngôn, nói cho chúng ta biết, nghĩ muốn đạt được trọng sinh, liền cần muốn hủy diệt, triệt để hủy diệt, sau đó chiến đấu bắt đầu rồi. Diệp Sát nói, Volia là cái gì? Teratus nói, một loại đã diệt tuyệt loài chim, tại chúng ta thời đại cũng không thường thưa thớt. Ta văn minh đem Polia phụng làm thần minh đi lại ở nhân gian hóa thân. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu Teratus tiếp tục. Teratus nói, ta không biết nên như thế nào hình dung. Polia dự ngôn tại chúng ta văn minh bên trong, tựa như các ngươi truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Tồn tại lấy, được tôn kính lấy, nhưng là, nên nói như thế nào đâu? Diệp Sát, các ngươi sao có thần sao? Diệp Sát gật đầu nói, có rất nhiều. Teratus nói, như vậy, nếu như những cái kia thần, bỗng nhiên nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tự sát, dạng này mới có thể đổi lấy thế giới an bình. Ngươi vui lòng sao? Đương nhiên không vui lòng. Cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Sát nói, ta tin tưởng, đại đa số người cũng không biết. Teratus gật đầu nói, lúc đó đối với chúng ta mà nói, cũng là cảm giác như vậy. Mặc dù xuất hiện rồi Polia dự ngôn, nhưng không có người thật tin tưởng. Coi như giống như là ta nói, vô hình bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng tại thôi động lấy. Chúng ta bên trong có người điên rồi đồng dạng bắt đầu công kích những người khác. Cái loại cảm giác này như là ôn dịch. Một truyền mười, mười truyền trăm. Cuối cùng đại gia bắt đầu chém giết. Cuối cùng ngươi thấy được. Người đã chết nhóm chết đi. Mà người sống nhóm biến mất rồi. Diệp Sát nói. Noe sứ đồ. Teratus nói. Đúng vậy. Ba người kia thành rồi Noe sứ đồ. Trở thành rồi mới nhân loại, xem như hết thảy kéo dài tiếp tục sống sót, chỉ là không có người biết rõ bọn hắn đi rồi nơi nào. Mà chiến bại người, vốn nên chết đi, Sự thực trên, cuối cùng chỉ có ta một cái sống xuống đến rồi. Bởi vì, cùng ta chiến đấu, là ta ca ca, hắn không có hạ sát thủ. Teratus trên mặt lộ ra rồi nhớ lại cùng đau buồn. Cho nên, Teratus nói, như ta như vậy vốn đã bị đào thải. Có lẽ người đã chết, lại như cũ còn sống. Chính là sứ đồ đi lại, càng thêm trực tiếp một chút. Chính là tại mặt thế giới sống xuống đến, vì rồi trở thành Noe sứ đồ lại thất bại kẻ thất bại. Diệp Sát đóng lại con mắt, trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, khôn sống mống chết nguyên tắc, làm mặt thế tiến đến về sau, những cái kia chết bởi mặt thế bên trong, chính là không có giá trị nhất, nhưng sống xuống đến, như cũ cần lấy tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ có cuối cùng đứng ở người cuối cùng sẽ trở thành Noe sứ đồ. Teratus nói, dạng này tổng quát so sánh không rõ ràng, cũng không phải tuyệt đối, nhưng không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Diệp Sát nói, có căn cứ sao? Cái này cũng có thể chỉ là suy đoán của ngươi. Đây là rất nhiều người phỏng đoán. Teratus nói, nhưng là vấn đề ở chỗ phỏng đoán cũng có thể là chân tướng. Chỉ cần có đầy đủ chứng cứ. Diệp Sát nói, ngươi có sao? Teratus chỉ vào những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật nói. Phía trên này đều ghi lại. Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi có thể xem hiểu phía trên chữ viết. Teratus cười nói, sống lâu một chút, tự nhiên hiểu nhiều lắm một chút. Không thể xem như là hoàn toàn nhìn hiểu, nhưng ít ra có thể thất thất bát bát xem hiểu một chút. Trên xuống ghi lại, đều là không đồng văn rõ ràng sinh ra cùng hủy diệt. Cái này là hết thảy phỏng đoán căn cứ. Diệp Sát nói, người ý tứ là những này cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Nhưng thật ra là đến từ khác biệt văn minh. Thế nhưng là chữ viết cùng đồ án đều là giống nhau phong cách. Không, là đến từ một cái văn minh. Teratus nói, ta cũng không biết rõ những thứ này lai lịch chân chính. Nhưng là, mỗi một cái văn minh phá diệt về sau, đều sẽ có những này đồ vật xuất hiện. Ví dụ như, Teratus khẽ vươn tay, một khối đứt gãy văn bia bay tới, lọt vào Teratus bàn tay bên trong. Teratus nói, phía trên ghi lại, vừa lúc là ta chỗ thuộc văn minh sinh ra, nhưng là, ta văn minh tại lúc đó, kỳ thực chỉ là tiểu tộc quần, lục địa chúa tể cũng không phải là nhân loại, chúng ta thời điểm đó nhân khẩu, đại khái là 2-3 vạn người, chúng ta chưa bao giờ kiến tạo qua di tích, chế tác qua dạng này bia đá, phía trên chữ viết cũng không phải chúng ta chữ viết. Nhưng là, phía trên ghi lại nội dung, hoàn toàn chính xác, Mạt Hy xen vào nói, liên quan tới những này cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm lai lịch. Một mực cũng là sứ đồ đi lại tìm tòi nghiên cứu bí mật một trong. Teratus nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Sát nói, đối với lai lịch của các ngươi, ta xem như là rõ ràng rồi, nhưng là vẻn vẹn lai lịch mà thôi, các ngươi tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Mà lại, đã nhưng lấy sứ đồ làm tên, ta còn muốn biết rõ sứ đồ đến cùng là cái gì. Teratus cười nói, liên quan tới tồn tại ý nghĩa, kỳ thực dự tính ban đầu cũng không có phức tạp như vậy. Ngươi vì sao lại tại tử vong đoàn tàu trên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Sát nói, sống sót. Teratus buông tay nói, đối với chúng ta mà nói cũng giống như nhau. Lúc ban đầu nguyên nhân chính là như vậy đơn thuần. Vì rồi sống sót mà thôi. Diệp Sát nói, ngươi bây giờ liền sống rất thoải mái. Dùng tử vong đoàn tàu trên thuyết pháp, ngươi đại khái sống rồi mấy ngàn năm. Vì thế còn đem chính mình. Diệp Sát nhún nhún vai nói, một khỏa quả cầu ánh sáng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.